Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 602, chương 605, mẹ Opas tức giận. Canh 1, mẹ Opas lẳng lặng nằm sấp tại chính mình thần quốc. Nó khổng lồ kia, vặn vẹo thân thể chiếm giữ nó thần quốc rất lớn một bộ phận diện tích. Đây đối với một vị thần mà nói tự nhiên chẳng phải thể diện. Thế nhưng với tư cách là một cái lấy có đủ hư không huyết mạch dã thú chi thần leo lên thần vị tân thần, mẹ Opas đã cảm thấy thỏa mãn. Chỉ cần nó không cuốn vào những cái kia cường đại thần lực giữa phân tranh. Những cái kia đã từng xem nó vì dị đoan thiện thần cũng cầm nó nhất thời không có biện pháp gì. Bất quá mẹ Opas biết. Hòa hình chỉ là nhất thời, những kinh nghiệm kia đầy đủ đã lâu nhiều năm thần nhóm đều là đầy đủ âm hiểm cùng xảo trá tồn tại. Mẹ Opas không tín nhiệm thần nhóm, nó không biết là thần nhóm hội dễ dàng như thế địa tiếp nhận một vị dị loại thần. Với tư cách là một cái lấy hư không sinh vật cùng hủ hóa ra sức lượng suối nguồn tà thần. Mẹ Opas tuy không cần như thiện thần như vậy đối với tín đồ tiến hành nghiêm khắc quản lý cùng chi phối, thế nhưng nó vẫn cần thỉnh thoảng ở trên hư không sinh vật bên trong bày ra nó cường đại cùng uy nghiêm, bởi vì những cái kia bản tính tham lam ra hỏa kính nể chi tâm là rất khó bảo trì. Chúng tư duy không giống người loại như vậy thiện thay đổi cùng phức tạp, thế nhưng cũng khó có thể bị cải biến. Vô số vặn vẹo cự thú hư ảnh tại mẹ Opas khổng lồ kia trên người hoạt động. Đó là nó, kỳ tịnh giả. Chúng sạch sẽ lấy mẹ Opas thân thể, khiến nó có thể càng sung sướng vẫn duy trì ngủ say dáng dấp. Tuy căn cứ vào mẹ Opas thần lực, chúng cũng không cường đại như vậy. Thế nhưng đã đầy đủ để cho thế gian sinh linh cảm giác được tuyệt vọng. Bất quá tiếc nuối là kỳ tịnh giả là khó có thể thoát ly thần quốc tồn tại. Chúng là thần quốc trọng yếu cấu thành bộ phận, từ mẹ Opas thần lực bên trong được lấy thoát khỏi tử vong. Thế nhưng cũng từ đây vĩnh viễn địa mất đi tự do. Chúng là thần quốc thủ vệ giả, bảo vệ người, cũng cuối cùng cùng thần quốc hóa thành một thể. Đột nhiên, mẹ Opas chậm rãi ngẩng đầu. Động tác này làm cho cả thần quốc đều trở nên có chút chấn động. Vì vậy nó chỉ có thể bất đắc dĩ trở về nguyên lai dáng dấp. Nó trở thành thần thời gian trả lại rất ngắn ngủi, cho nên nó cần đem đại bộ phận tinh lực đặt ở thần quốc kiến thiết phía trên. Thần đối với tại phàm vật mà nói tự nhiên là cường đại, làm cho người kính nể. Nhưng ở đối mặt nó cần phải đối mặt trên sự tinh thần cũng sẽ có nó sở không còn chút sức lực nào. Địa phương, cô la lạnh nha chết, là, ta có thể đủ cảm giác được nó tử vong. Mẹ Opas nhắm mắt lại, sao động thần lực tại nó trong thân thể tuôn động lấy. Đột nhiên, nó đột nhiên mở mắt, giống như thực chất phẫn nộ hóa thành u lục hỏa diễm. Để cho đang đứng ở nó nhìn chăm chú phương hướng, kỳ tịnh giả, nhóm phát ra thống khổ kêu rên. Trộm cắp người, tự tìm đường chết, ngay tại nó ý đồ thu hồi bị nó chi phối đến cái nào đó vặn vẹo sinh vật chàng săn bắn hư không. Sinh vật trên người còn sót lại thần tính lực lượng thời điểm. Lại phát hiện nó chỉ còn lại vụn vặt vật chất thể xác. Liền linh hồn cũng bị trực tiếp đánh thành vặn vẹo mảnh vỡ. Đây là khiêu khích, đây là tiết độc, đây là đối với vĩ đại mẹ Opas vũ nhục. Mẹ Opas trong đôi mắt lóe hiện lên một tia âm lãnh hào quang. Tại kia xung quanh hư không sinh vật trong trí nhớ, nó thấy được hung thủ, phàm nhân, võ tăng. Nếu như nói hư không sinh vật là lấy không rõ ràng khí tức phụ lấy vật chất hình thái. Với tư cách là phán đoán sinh vật phương thức, làm như vậy thần mẹ Opas thì lấy càng thêm thâm trầm mà thuần túy linh hồn với tư cách là căn cứ. Vô số VGS tin tức tại mẹ Opas trong ý thức thoáng hiện. Nó cũng không thèm để ý một cái thần tính hư không sinh vật tử vong. thế nhưng thần tính lực lượng bị một phàm nhân thôn phệ không thể nghi ngờ khiến nó cảm thấy tức giận, nhất là tại đây hết thảy là tại vô số hư không sinh vật nhìn chăm chú phát sinh. Này sẽ suy yếu mẹ Opas đối với này phiến hư không sinh vật lực ảnh hưởng. Tiến tới khiến nó quyền hành chịu ảnh hưởng. Là nó, đáng chết, hư không hội thôn phệ hết thảy. Bao gồm các ngươi, mẹ Opas trầm thấp địa lẩm bẩm. Sau đó nó đem chính mình một cái vuốt tê liệt hạ xuống. Tại hướng bên trong quán chú đầy đủ thần lực, nó trực tiếp đem ném xuất thần quốc ra. Nhìn xem cái vuốt ở trong hư không không ngừng xuyên qua bộ dáng. Mẹ Opas lần nữa nhắm mắt lại. Kẻ khinh nhờn, đều phải chết. Ngươi đánh chết một cái thần tính đơn vị. Ngươi truyền thừa vũ khí. Thích ếch đạt được tân bỏ niêm phong tiến độ. Căn cứ vào trước mắt bỏ niêm phong tiến độ. Truyền thừa vũ khí. Thích ếch chưa hiểu phong năng lực mới. Đánh đòn cảnh cáo đạt được phát triển. Đánh đòn cảnh cáo, tổn thương tăng thêm thoáng đề thăng, 5%, nên kỹ năng có thể bạo kích, điểm bạo kích coi là thần thánh tổn thương. Tại đối mặt thần tính đơn vị, yếu ớt thần tính, thì bỏ qua kia thần thánh hộ giáp, PS, nên kỹ năng bạo kích vô pháp chịu cấp sử thi phía dưới trang bị tăng phúc, có thể chịu 20 cấp trở lên kỳ vật tăng thêm. Đường Dịch Thu đối với thần tính vặn vẹo quái vật trong cơ thể kim quang tiến lên chính là một gậy. Hắn võng mạc thượng đổi mới xuất nhìn như đến chậm nhắc nhở tin tức. Mà theo này bôi kim quang tiêu tán, Dịch Thu cảm giác được bốn phía trả lại ý đồ tới gần hư không sinh vật tựa như gặp quỷ rồi nhanh. Chóng lui về, sau đó Dịch Thu cảm giác được tối tăm bên trong có loại nào đó tà ác ánh mắt. Tại nhìn xem lấy chính mình, Dịch Thu dùng kim sắc con ngươi nhìn quét một vòng bốn phía. Hắn cũng không có phát hiện ánh mắt kia khởi nguồn. Thế nhưng hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Kia tà ác tồn tại là thông qua hư không sinh vật tới khóa chặt hắn. Cái kia thần tính hư không sinh vật sau lưng tà thần. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Ngay tại hắn chuẩn bị cho cái kia tà thần tới điểm kinh hỉ thời điểm ánh mắt kia tiêu thất. Sau đó, một loại tim đập nhanh, như hình với bóng nguy hiểm phản hồi không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, xem ra chính mình hành vi để cho vị kia tà thần dị thường tức giận. Nó hẳn là xuất động lực lượng nào đó chuẩn bị giết chết hắn. Dịch Thu không biết hắn đem tao ngộ là cái gì, bất quá hắn lại cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại một loại nhàn nhạt rung động từ hắn cầm lấy thích ếch trên tay truyền lại. Thích ếch, tại khát vọng, Dịch Thu không có suy nghĩ nhiều. Muốn đối phương không phải là mất trí tự mình hóa thân đến đây. Dịch Thu sẽ để cho nó biết thích ếch tục danh là như thế nào xuất hiện. Huống chi nơi này cũng không phải là cái gì ôn hòa địa phương. Ít nhất Dịch Thu cảm thấy cùng hắn đồng hành thánh kỵ sĩ sau lưng. Rất có thể ẩn nấp một cái thiện thần bóng dáng. Thánh kỵ sĩ không nhất định sẽ là thần tín đồ. Thế nhưng tại đả kích tà ác sự nghiệp vĩ đại trước mặt. Càng là thuần túy thiện lương tồn tại có khi càng thêm đoàn kết. Nhân cách hóa thần tự nhiên là hội tồn tại tư tâm. Thế nhưng thần cùng phàm vật một cái khác nhau chính là thần tư tâm vĩnh viễn vô pháp lớn hơn thần sở được trao cho thần thánh chức trách. Đây là vô thượng quyền hành, cũng chắc chắn gông xiềng. Vừa lúc đó, đã phá toái không thành hình thể thần tính hư không sinh vật tàn thân thể phía trên hiển hiện một. Cái kim sắc rơi xuống vật phẩm bao, Dịch Thu đưa tay nhặt. Nhất thời một vòng kim quang nhanh chóng, hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.